Tuyệt thế thần y, Phúc Hắc đại tiểu thư. Chương 67, Thái tử 3. Góc truyện audio.com. Một con mèo đen, thế nhưng trong nháy mắt, biến thành một con hắc báo. Thân thể khổng lồ của hắc báo bao phủ ở trên người Mạc Thiển Uyên. Khóe mắt hắn nhìn đến, Quân Vô Tà đã chạy tới bên người hắn. Ta không có thói quen vô nghĩa. Nếu nói ngươi không phải ngu ngốc, ngươi rất nhanh liền biết là tại sao lại thế này. Quân Vô Tà ngồi xổm thân mình xuống, tay nhỏ trắng nõn chợt đặt ở hàm dưới của Mạc Thiển Uyên. Ngón tay nhìn như không có lực, nhưng lại lấy một phương thức phi thường xảo diệu, cường ngạnh mở hàm dưới của Mạc Thiển Uyên ra. Một viên đan dược nho nhỏ, bị Quân Vô Tà cho vào trong miệng Mạc Thiển Uyên. Theo sau nàng đột nhiên khép hàm dưới của hắn lại, ở trước ngực hắn đánh một quyền. Mạc Thiển Uyên kêu lên một tiếng, đan dược trong miệng kia theo cổ lực đạo trôi xuống yết hầu. Ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Mạc Thiển Uyên hai mắt đỏ đậm trừng mắt nhìn Quân Vô Tà. Quân Vô Tà trước mắt làm hắn cảm thấy có chút đáng sợ. Tiểu Hắc, coi chừng hắn, Quân Vô Tà không đáp lại lời nói của Mạc Thiển Uyên. Nàng tùy ý ngồi ở một bên trên ghế đá, Mạc Thiển Uyên còn muốn giãy giụa, hắc báo lại mở to mồm ra, rít gào phát ra cảnh cáo, nó tùy ý cúi đầu, mở miệng ra cắn ở trên yết hầu Mạc Thiển Uyên, hàm răng sắc bén gắt gao chống cổ Mạc Thiển Uyên, dám lên tiếng, liền cắn chết hắn. Quân Vô Tà không mang theo một tia cảm tình đối hắc báo hạ mệnh lệnh xuống. Hắc báo không chút sức mẻ đem Mạc Thiển Uyên xem như đã chết. Mạc Thiển Uyên cảm thấy, đêm nay tuyệt đối là hắn nhất định buồn bực cả đêm. Hắn thế nhưng bị một cái tiểu nha đầu đùa giỡn một phen. Dưới sự uy hiếp của hắc báo, Mạc Thiển Uyên không dám lộn xộn, hắn nhắm chặt con mắt. Bất đắc dĩ tiếp nhận chính vận mệnh của mình rồi. Quả nhiên, hắn thật đúng là một cái phế vật. Cứ nhiên dễ như trở bàn tay như vậy. Bị nha đầu Quân Vô Tà này bày một đạo. Thời gian chậm rãi trôi qua. Rất nhanh Mạc Thiển Uyên liền nhận ra trong thân thể mình xảy ra điều khác thường. Bực bội nhiều năm đi cùng với hắn phảng phất bị một cổ mát lạnh quét tới. Cảm giác đau nhức chiếm cứ ở trong thân thể hắn. Đang một chút biến mất, hắn thình lình mở to hai mắt, kinh ngạc nhìn về phía Quân Vô Tà. Ngươi, giống, hắc báo phát ra cảnh cáo, răng nhọn cắn ở trên cổ hắn xé rách sinh ra đau đớn. Quân Vô Tà thấy vậy quét mắt lại đây. Tiểu Hắc, buông hắn ra, lúc giọng nói rơi xuống. Hắc báo đang đè ở trên người Mạc Thiển Uyên lập tức nhảy ra. Thân ảnh khổng lồ phi nhanh hướng về phía Quân Vô Tà. Khoảnh khắc rơi vào trong lòng ngực Quân Vô Tà, lại một lần nữa hóa thành một con tiểu hắc miêu không hề có chút uy hiếp nào. Miêu, một thân mùi rượu, hù chết ta, Quân Vô Tà giơ tay vuốt yêu trên lông tiểu hắc miêu. Nó, không, ngươi cho ta ăn cái gì? Vì cái gì ta, Mạc Thiển Uyên đầu óc chưa bao giờ thanh tỉnh giống như bây giờ. Chính là hết thảy phát sinh quá nhanh. Quá đột nhiên, làm hắn trong khoảng thời gian ngắn không biết muốn hỏi cái gì mới tốt. Vật có thể cứu mạng ngươi. Quân Vô Tà cảm thấy phương thức xử lý như vậy, quả nhiên thuận tiện rất nhiều. Mạc Thiển Uyên ngốc lăng nhìn Quân Vô Tà, đầu ngón tay hơi có chút run rẩy. Ngươi vì cái gì, muốn giúp ta? Quân Vô Tà nói, ta muốn ngươi đi đấu với Hoàng đế cùng Mạc Huyền Phỉ. Ta muốn ngươi bước lên ngôi vị Hoàng đế. Bảo đảm bình an cho quân gia ta, đế vị này đã sớm nên thay đổi người. Hoàng đế hiện tại sẽ chết, Mạc Huyền Phỉ cũng sẽ chết. Thích quốc cần có một cái tân thống trị giả, một cái có thể vì bọn họ quân gia hộ giá hộ tống người. Ngươi muốn ta xoán vị, Mạc Thiển Uyên hoàn toàn chấn kinh rồi. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, lời nói đại nghịch bất đạo như vậy, sẽ từ trong miệng Quân Vô Tà nói ra. Quân Vô Tà nhướng mày, ngươi không muốn, cách chương.